Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1183, hiến tế. Chính là nơi này, Du Long công tử thấp giọng nói, xuyên thấu qua ống thông gió hàng rào. Đoàn người cẩn thận đánh giá lấy hoàn cảnh chung quanh nơi này, đại khái là một gian lớn như vậy nhà. Xưởng, hai bên còn treo móc cầu thước đi xe. Phía dưới rỗng tuếch, trừ mấy đài bỏ hoang kiểu xưa máy tiện cùng phủ đầy dì trần băng truyền bên ngoài. Cái gì cũng không còn lại. Hiển nhiên tại khép kín nơi này trước, nhà máy chủ nhân liền rời đi tất cả đáng giá tháo ra thiết bị. Nhưng nguyên bản hẳn là lặng yên không tiếng động trong nhà xưởng. Giờ phút này lại thiêu đốt tận mấy cái cây đuốc. Tại thị giác vi quang xuống, đùng đưa hỏa diễm gần như bạch màu xanh lá cây. Ánh sáng thậm chí có chút nhức mắt, mà ánh lửa hội tụ vị trí trung ương là có thể nhìn thấy chừng 20 cái vặn vẹo thân ảnh. Những người đó chính là mục tiêu của chúng ta. Lạc Hoa hỏi. Phòng chừng không sai được. Trả lời hắn là một gã cũ phái võ đạo gia. Ta có thể cảm nhận được chúng nó không che giấu chút nào sức mạnh chấn động. Theo đoạn lạc trình độ đến xem đã là thời kỳ cuối. Cái gọi là thời kỳ cuối, chính là chỉ làm vì ý thức của người hoàn toàn mất. Hoàn toàn trở thành ăn mòn lực lượng khôi lỗi. Lúc này đoạn ma giả cơ bản cùng dã thú không khác. Sẽ không sẽ cùng người câu thông, chỉ có thể tuân theo bản năng làm việc. Chúng nó đã từng là võ đạo gia. Không nhất định, hiệp hội tuy có qua không ít võ đạo gia rớt xuống ghi chép. Bất quá dù sao cũng phải tới nói, ăn mòn càng dễ phát sinh hơn không cầm quyền sinh thức tỉnh giả trên người. Cứ việc ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sống đọa ma giả. Nhưng thiếu hụt tiến thủ tâm cùng tự hạn chế ý chí võ giả. Mặc kệ biến thành cái gì đều là cái phế vật. Lạc Hoa khịt mũi coi thường nói. Thật đáng buồn ra hỏa. Chúng nó căn bản không xứng nắm giữ sức mạnh của tự nhiên. Đội trưởng, hiện tại liền động thủ giải quyết hết bầy quái vật này đi. Chờ một chút, Du Long công tử bình tĩnh mà trận lại nói. Nhìn tình huống dường như còn có đoạn ma giả tại hướng nơi này hội tụ, chúng ta đối phó địch càng nhiều người, vòng ngoài áp lực lại càng nhỏ. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu đã là tiến vào thời kỳ cuối đoạn ma giả, không theo bản năng đi săn giết những thứ kia hoang dại thức tỉnh giả, chạy đến nơi này làm cái gì? Ta luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nếu có thể tìm ra ý đồ của bọn nó, nói không chừng so với trực tiếp tiêu diệt chúng nó càng có ý nghĩa. Mọi người ở đây đối với thế, cuộc trao đổi ý kiến thời điểm, ánh mắt của Laurent lại nhiều lần rơi vào tên kia thiếu nữ thiên tài trên người. Filipino tiếng kia, bệ hạ, từ đầu đến cuối tiêu tan không đi. Có thể nói tại ngắn ngủn trong mấy giây. Tâm tình của hắn đều theo những lời này thay đổi nhanh chóng. Tại Grey Castle trên vương vị rèn luyện nhiều năm, đã rất ít có thể để cho hắn như thế tâm thần không yên lời nói rồi. Lúc ban đầu nghe đến cái này quen thuộc danh xưng thời điểm, hắn cơ hồ cho là linh hồn của Eleanor ghé vào trên người đối phương. Thiếu chút nữa đem tên gọi ra miệng, chỉ bất quá tại cuối cùng. Lý trí của hắn lại xảy ra sinh đem lời nuốt xuống. Nếu như Filipino thật là Eleanor tại trong cảnh, trong mơ thế giới mới thân thể, như thế từ vừa mới bắt đầu liền không có khả năng nói ra cái kia lần tự giới thiệu mình. Càng sẽ không cố kỵ chút nào ngồi ở bên người hắn rồi. Loại này theo vui sướng đến thất vọng đột nhiên thay đổi cũng không hơn gì. Khi đó Laurent thiếu chút nữa không có bị nghẹn thành nội thương. Về phần đối phương tại sao lại không giải thích được kêu lên bệ hạ hai chữ. Hơi hơi hồi tưởng xuống cũng không khó ra kết luận Grazia liền từng nói qua. Võ đạo gia ngũ giác cao hơn nhiều người thường, mà một chút thiên phú người càng là tinh thông đạo này. Cộng thêm đối phương cũng từng tham gia ba diệp tập đoàn dạ tiệc. tất nhiên là nghe được hắn cùng các nữ phù thủy đối thoại. Kế tiếp vấn đề là, Filipino rốt cuộc đối với lai lịch của hắn hiểu rõ đến trình độ nào? Từ đối phương rõ ràng mang theo tính thăm dò cử động đến xem. Laurent cho là nàng biết được cũng không nhiều. Ít nhất đối với mộng cảnh ở ngoài một cái thế giới khác không biết gì cả. Nhưng cái này vẫn để cho trong lòng hắn cảnh trung đại làm. Bất kỳ một cái nào ý thức tự chủ đều không hy vọng chính mình thật ra thì chẳng qua là một cái hư. Ảo hồn tại, chốc lát mộng cảnh thế giới bí ẩn tiết lộ. Tất nhiên sẽ mang đến hậu quả khó có thể dự liệu hơn nữa rất đại khả năng lên. Cái này hậu quả sẽ là tai nạn tính. Grazia quả thật không có nói sai. Filipino mới là hắn cần nhất đề phòng. Ừ, các ngươi nhìn, mới tới cái đó đọa ma giả. Tựa hồ có chút không quá giống nhau. Đang lúc này, trong tai nghe truyền tới khẽ hô âm thanh đã cắt đứt suy nghĩ của Laurent. Nó thật giống như đang chỉ huy cái khác đọa ma giả. Hắn tháo xuống dụng cụ nhìn ban đêm, dán vào hàng rào miệng hướng xưởng trong phòng nhìn lại chỉ thấy tại một tên chính trang nam tử. Dưới sự chỉ dẫn, một đám đọa ma giả mang ba cái thùng đựng hàng chậm rãi đi vào. Chưa hoàn toàn trở thành khôi lỗi phản đồ sao? Du Long công tử nghi ngờ nói, chúng nó rốt cuộc nghĩ chơi trò xiếc gì? Hết mấy cái cũ phái võ đạo gia cũng đều nhíu mày lên. So với hoàn toàn dã thú hóa thời kỳ cuối đọa ma giả, loại này xen vào tựa như người cùng không thuộc người trong lúc đó đối thủ thường thường càng thêm khó dây dưa, chúng nó đã mất đi trong nhân tính thương hại, lại cất giữ xảo trá cùng hung hiểm. Có thể làm được điểm này, phần lớn là đọa lạc trước liền đã có chút danh tiếng thức tỉnh giả. Hư, một mực trầm mặc Filipino bỗng nhiên mở miệng. An tĩnh, trong cái dương có động tĩnh, mọi người lập tức nín thở. Qua một lúc lâu, nàng mới trầm giọng nói. Bên trong đựng, là người, cái gì? Ta nghe được nhỏ bé khóc nhè cùng tiếng cầu khẩn, giống như là bị chặn lại miệng sau phát ra. Nói cách khác, trong cái dương lắp đặt rất có thể là vô tội người bình thường sao? Du Long công tử kinh ngạc nói, ta lúc trước chưa bao giờ tại hiệp hội ghi chép lên ra mắt những chuyện tương tự đọa ma giả, mặc dù không kiêng kỵ sát hại, có thể cũng không trở thành chuyên tìm người bình thường ra tay a. Trong lúc mọi người trố mắt, nhìn nhau thời khắc, tên kia tựa hồ là đầu mục địch nhân đột nhiên lớn tiếng nói. Đến lúc rồi, bọn nhỏ, thần ý đã tới gần. Thần minh chính khát vọng hiến tế. Giống, cái khác đọa ma giả rối rít hét. Đến đây đi, để cho sức mạnh quy về căn nguyên. Để cho thần sứ giả trọng lâm đại địa. Giống, cái thế giới này hủy diệt. Đổi về chính là chúng ta tân sinh. Đem hết thảy giao cho thần minh đi hiến tế bắt đầu. Đọa ma giả môn nhất thời phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Đáng chết. Chúng ta nhất định phải hành động, đội trưởng cắn răng nghiến lợi nói. Cứ việc chưa từng nghe nói đọa ma giả sẽ có tổ chức mà cầm người bình thường tới hiến tế. Chớ đừng nhắc tới giống như tà giáo một dạng lấy lòng cái gì thần minh. Nhưng sự thực là bọn họ tuyệt không thể ngồi coi dân chúng vô tội bị tàn sát mặc kệ. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Cứu người thậm chí so với tiêu diệt đọa ma giả càng trọng yếu hơn võ đạo gia hiệp hội hạch tâm tinh. Thần, liền là bảo vệ, mọi người làm hết sức đến gần cái dương. Đem bầy quái vật này ngăn cản ở bên ngoài, để chạy một hai con cũng không sao. Tin tưởng vòng ngoài tiểu nhị bọn họ sẽ thay chúng ta giải quyết. Filipino mặt không biểu tình gật đầu. Thứ nhất vọt ra khỏi chỗ ẩn thân. Những người khác theo sát phía sau, như một đạo ra khỏi vỏ hàn mang như vậy sát nhập vào địch trong đám người. Tòa này phủ đầy bụi đã lâu nhà xưởng trong phút chốc sôi trào. Đọa ma giả bị đánh trở tay không kịp, chúng nó kiên không có thể phá thân thể tại sức mạnh của tự nhiên đánh xuống tầng tầng đứt gãy. Chốc lát hạch tâm rời thân thể, ngay lập tức sẽ lâm vào tê liệt. mà Lô Hăng là đi ở đội ngũ sau cùng. Một bên vì đồng đội cản ở phía sau, một bên cẩn thận từng ly từng tí cất giấu năng lực của mình. Cái này đã không phải là hắn lần đầu tiên cùng đọa ma giả giao thủ. Chiến đấu, quần đấu, kinh nghiệm có thể nói cao hơn nhiều trong đội ngũ những người khác. Cùng những thứ kia thức tỉnh sức mạnh của tự nhiên võ đạo ra bất đồng. Hắn cũng không cần đi cùng địch nhân liều mạng. Chỉ cần bị hắn đụng phải, đọa ma giả liền sẽ sức mạnh mất hết. Sau đó hoàn toàn là bị hắn một phương diện đánh. Mặt khác hắn cũng không dám tới đụng tiếp xúc những thứ kia bóc ra màu đỏ luồng khí xoáy. Nếu không hạch tâm xoắn ốc thăng thiên cảnh tượng cũng sẽ bị mỗi một người nhìn ở trong mắt. Mặt khác đầu vai sâu trùng cũng đang khẽ run. Cái này chứng minh đám người Phylis đã chạy tới hiện trường. Trước có khiên thịt, sau có tiếp viện. Dưới tình huống Lô Răng càng đánh càng thuận tay, mặc dù hắn thân thủ nhìn qua là nhất chất phác không màu mè một cái, nhưng trên thực tế đánh ngã địch nhân lại đứng sau Filipino. Cũng may bây giờ toàn bộ chủ chiến tiểu đội sự chú ý đều đặt ở mấy cái kia trên cái dương. Cộng thêm hắn cố ý ngụy trang, cũng không ai tại trong một mảnh hỗn loạn chú ý tới cái này không giống tầm thường một màn. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi, vẻn vẹn bỏ ra mấy người bị thương đánh đổi sau, đoàn người liền thuận lợi vọt tới thùng đựng hàng trước mặt. Mà hiện trường đọa ma giả đã tử thương hơn nửa. Cái gì đó, xem ra so với ta muốn giống còn muốn ung dung. Lạc Hoa vẫy vẫy máu tươi trên tay, bắt lại dương cửa khóa chụp, miễn cưỡng bẻ thành hai đoạn. Có lẽ hiệp hội cũng ứng với phát ta một quyển săn giết bằng mới đúng. Uy, các người không phải sợ. Võ đạo gia hiệp hội tới cứu mọi người. Hắn chưa nói xong liền sững sờ tại chỗ. Ánh mắt của những người khác cũng theo đó đông lại một cái. Chỉ thấy trong cái dương rậm rạp chằng chịt buộc hơn 10 người. Bọn họ giống như sâu thịt một dạng bị cố định tại đông đảo trên ống thép. Ánh mắt cùng miệng đều đắp lên vải, chỉ có thể phát ra ấp úng tiếng hô. Mà đỉnh đầu của bọn hắn là rủ xuống đồng dạng số lượng hạch tâm luồng khí xoáy. Lô Răng cảm thấy sau lưng lông tơ sẽ xảy ra a. Hắn trong nháy mắt nhớ lại hơn mấy tháng trước Grazia lời từng nói qua, vật này đã là đọa ma giả. Lực lượng nguồn nước cũng là bọn hắn bị ăn mòn chứng minh. Hơn nữa chốc lát biến dị, sức mạnh của tự nhiên liền không có cách nào lại khôi phục như cũ. Không thu tập thích đáng cất kín mà nói, nó sớm muộn đều sẽ lây nhiễm mấy túc thể người bình thường, dù là chẳng qua là đơn giản nhất đụng chạm, đều sẽ bị nó đoạt đi thần trí. Ý của ngươi là, nó còn có thể đổi lại người dùng, cho nên mới có người thu thập chúng nó. Đám người điên này có chủ ý gì, quả thật là nhìn một cái liền biết. Bọn họ liền không sợ cái thế giới này đi hướng hủy diệt sao? Nguyên lai, gần nửa năm chuẩn bị chính là vì thời khắc này. Lô Răng quay đầu lại, chợt nhìn về tên kia đọa ma giả đầu mục, nó mang đơn bên mắt kính. Tóc về phía sau chải thẳng tắp, trên người là một bộ cao ngất âu phục, cặp bao tay một đôi bao tay trắng, nhìn qua giống như là một vị khắc bản quản gia. Mà giờ khắc này, trên mặt của nó lại tất cả đều là điên cuồng. Mặc dù nói không có các ngươi cổ động cũng có thể hoàn thành trận này hiến tế, nhưng hiến tặng cho thần sứ giả lễ vật luôn là càng nhiều càng tốt, không phải sao? Nó đưa tay phải ra, vỗ tay phát ra tiếng cái dương trên đỉnh hạch tâm luồng khí xoáy đồng loạt rớt xuống. Không, Lạc Hoa đưa tay muốn đẩy ra mở bị trói tại trong dương người. Nhưng ở số người dày đặc như vậy dưới tình huống, muốn phòng ngừa bọn họ đụng phải hạch tâm cơ hồ là chuyện không thể nào. Giết chết bọn họ, thừa dịp hiện tại, một tên cũ phái võ đạo gia hô lớn. Nhưng là, những thứ này, đều là người bình thường a, Lạc Hoa lẩm bẩm nói. Cũng liền tại mấy giây trong lúc đó, ăn mòn đã hoàn thành, cái nào sợ chúng nó đều là tân sinh đọa ma giả. thực lực cùng kỹ xảo còn lâu mới có thể cùng rớt xuống võ đạo ra so sánh. Nhưng số lượng nhưng là ưu thế áp đảo, đặc biệt là đang đối mặt mặt thời điểm, chỉ dựa vào gặm nhấm bản năng đã đầy đủ chí mạng. Một đám đọa ma giả ung dung tránh thoát trói buộc, như thủy triều xông ra cái dương, đem khoảng cách gần nhất Lạc Hoa tầng tầng bao phủ tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.